buông xả tâm cố chấp. Đức Phật sẽ dấn thân hay không vào các vấn đề và thách thức của thời đại chúng ta? Ngài có thối lui và ẩn dật không? Hay Ngài trở thành một nhà hoạt động xã hội với những thách thức chúng ta phải đối mặt hiện nay? Xem ra chúng ta thậm chí không được lựa chọn. Tôi cho rằng Đức Phật là kiểu tu sĩ ẩn dật lánh đời. Thật ra, Ngài là người cấp tiến trong thời đại của mình. Chẳng hạn, ngay trong hệ thống đẳng cấp xã hội được cấu trúc chặt chẽ như thời ấy, Đức Phật đã chấp nhận những người từ mọi đẳng cấp vào tăng đoàn của mình. Trong thời Đức Phật, có một đẳng cấp gọi là không được động đến. Đây là đẳng cấp tiền dân mà theo nghĩa đen được coi là không đáng được các người ở các đẳng cấp khác chạm đến. Cách nhìn nhận hồi đó là nếu bạn đến quá gần một người tiền dân, người ấy sẽ làm ô uế bạn. Một tiền dân như vậy, tên gọi Sunita, là người quét đường. Một trong những bổn phận của anh ta là mỗi khi thấy ai đó thuộc đẳng cấp cao hơn đang đi tới, anh ta phải chạy và nấp. Một ngày khi Đức Phật đang trên đường, Sunita không thể tìm chỗ nấp nào ổn thỏa. Đức Phật phát hiện ra anh. Khi ấy, trong anh hoảng sợ, và Ngài đến gần anh, Đức Phật hỏi: "Này anh bạn, anh có muốn bỏ công việc này và đi theo ta không?" Ban đầu Sunita cố gắng giải thích hoàn cảnh của mình, nhưng Đức Phật vẫn giữ nguyên lời mời. Trên con đường của chúng ta không còn phân biệt đẳng cấp nữa. Anh cũng là một con người như tất cả chúng ta. Vô cùng xúc động trước sự giản dị và từ bi của Đức Phật, Sunita vui vẻ chấp nhận và trở thành tu sĩ. Như bạn có thể hình dung, tin Đức Phật chấp nhận một tiện dân vào tăng đoàn đã lan nhanh. Bằng cách chấp nhận mọi người, Đức Phật đã dung một thanh gươm, chặt đứt sợi dây trói buộc thứ bậc đẳng cấp của thời ấy. Một số người của những đẳng cấp cao hơn thậm chí đã quy kết rằng Đức Phật tìm cách lật đổ cơ cấu xã hội đang tồn tại. Đức Phật tuy vậy vẫn bình thản trước những đồn đại này. Ngài nói rằng con đường của Ngài là một con đường bình đẳng và các thế hệ tương lai sẽ nhìn lại hành động này, thấy nó như một tiến bộ. Ngài đã đúng. Sunita trở thành một thiền giả và bậc thầy tài giỏi đến nỗi các vị vua và những người của đẳng cấp cao hơn cũng đến để tôn kính ông. Câu chuyện về Sunita chỉ là một trong nhiều câu chuyện cho thấy Đức Phật đã có bước nhảy về niềm tin vào tín thiền của người khác ra sao. Dù mức độ công bằng xã hội như vậy là không phổ biến ở thời đó. Tôi không cho rằng Đức Phật chủ định phá bỏ các thông lệ của thời Ngài. Nhưng con đường rộng mở tấm lòng và tỉnh thức này đã thách thức mọi quy ước xã hội. Chưa từng có vấn đề Ngài giảm bớt những việc mình muốn làm cho sự bình đẳng chỉ vì người khác không thích. Bởi vậy, tôi tin rằng bất kỳ ai quan tâm đến việc trở thành nhà hoạt động xã hội, dấn thân vào đời sống hay đơn giản cố gắng giúp đỡ những người khác cũng nên đi theo dấu chân Phật. Bạn có thể kết nối với trái tim bao la rộng mở của mình, giúp đỡ mọi người mình gặp, làm tấm gương trong các hoạt động vì công bằng cho mọi người. Khi đề cập tới sự thay đổi xã hội, Sakyong Mipham Rinpoche đã nói, nếu mọi người đều có niềm tin vào tín thiện căn bản của họ, điều ấy sẽ thay đổi cả nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta đều có cơ hội mang lại lợi ích cho xã hội, chỉ đơn giản bằng cách tin vào tín thiện căn bản. Nếu có thể thay đổi tầm nhìn của mình để nó hòa hợp với trải nghiệm về tín thiện căn bản và ứng xử từ tầm nhìn ấy, chúng ta sẽ có tác động lớn lên người khác. Chúng ta sẽ có năng lực thay đổi môi trường tâm lý xung quanh thông qua chính sự hiện hữu của mình. Tác động lớn này không phải do việc cố gắng áp đặt cái tôi và quan điểm của tôi về việc mọi thứ phải như thế nào lên người khác. Áp đặt các quan điểm cố chấp lên người khác chẳng qua là một dạng gây hấn. Đời sống không cần thêm gây hấn nữa. Thay vì vậy, chúng ta nói tới mở rộng trái tim để chấp nhận mọi người như một phần trên hành trình tu tập. Nếu muốn thay đổi môi trường tâm lý của cộng đồng, bạn phải làm điều đó từ một tâm thế cởi mở thay vì từ cảm nhận riêng của bạn về điều gì đúng, điều gì sai. Bạn phải từ bỏ mọi kỳ vọng và ý kiến cố chấp và đủ buông xả để thấy cách thức sự vật thực sự là. Bạn phải nhận thức thực tại như nó đang là. Bema Chodron viết, tỉnh thức không phải là một quá trình tạo dựng bản thân mà là một quá trình buông bỏ. Một phần của quá trình tỉnh thức là chặn tâm trí cố chấp ở ngoài cửa, buông bỏ lối suy nghĩ, cho rằng mọi thứ phải như thế nào và thấy môi trường tâm lý của cộng đồng đúng như nó là. Càng buông bỏ được tâm trí cố chấp, bạn càng tìm được niềm vui trong khoảnh khắc hiện tại. Leonard Cohen đã hát: càng bớt có tôi càng hạnh phúc. Nếu muốn hạnh phúc, hãy áp dụng tu tập thiền vào công việc của bạn để tạo ra sự thay đổi ở đời sống xã hội. Chẳng hạn, hãy quan tâm hỗ trợ các chính sách xóa bỏ đói nghèo, sử dụng các nguồn lực thân thiện với sinh thái hơn. Tất cả những điều tốt đẹp bạn làm đều là sự biểu đạt của hiện hữu và tính thiện bẩm sinh. Hãy để năng lực hiện hữu chỉ lối cho hành động của bạn. Hãy có mặt với những gì đang là, thay vì muốn mọi thứ phải như thế nào. Khi buông xuôi theo cái đang là, bạn sẽ biết được phương pháp hành động khéo léo nhất. Bạn sẽ chạm được vào tính thiện căn bản của mình, để trái tim rộng mở của mình chuyển hóa thế giới, giống như Đức Phật từng làm. Bạn có thể tạo ra sự thay đổi ở đời sống xã hội chỉ bằng cách cởi mở tâm trí để chấp nhận bình đẳng mọi chúng sinh. Sức tác động của tình yêu và những hình mẫu. Tôi cảm thấy trong thế giới ngày nay không có nhiều hình mẫu tạo ra sự thay đổi. Từng có những người như thế trong quá khứ, nhưng ai sẽ đảm trách vai trò trong bối cảnh ngày nay? Phật giáo nhìn nhận thế nào về việc tìm được hoặc là kiểu người như vậy? Mọi thế hệ đều có một số người mà chúng ta ngưỡng mộ. Người đó đã làm biết bao điều để tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới. Lịch sử có không ít những ví dụ điển hình về kiểu người như vậy. Nhưng mặt khác, ứng với mỗi nhân vật nổi tiếng ấy lại có hàng ngàn Bồ Tát khác. Những người hoạt động một cách khiêm tốn trong cuộc đời, tạo ra sự thay đổi lớn lao mà thế giới chẳng bao giờ biết họ là ai. Bạn có thể là một trong những người ấy. Có thể bạn có một vấn đề cụ thể. Chẳng hạn, bạn theo đuổi cái vấn đề môi trường, muốn ủng hộ các chính sách xóa bỏ đói nghèo, hoặc tin rằng nền giáo dục dễ tiếp cận hơn chính là con đường xây dựng tương lai của đất nước. Nếu có thể buông bỏ quan điểm cứng nhắc của mình, dấn thân vào những vấn đề ấy với một trái tim rộng mở, nhiều khả năng bạn sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực. Từ một tầm nhìn Phật giáo, khi chứng kiến sự khổ ải, chúng ta không phải chỉ ngồi đó và nhìn. Từ bi là một động từ thuộc ngữ thái chủ động. Chúng ta có thể dấn thân vào cuộc đời như những Bồ Tát, tạo ra sự khác biệt cho thế giới. Chẳng hạn, bạn bắt đầu tham gia vào một vấn đề cụ thể và thấy được những hình mẫu trong lĩnh vực ấy. Có thể bạn chưa từng biết rằng những người này đã có đó trước khi bạn tham gia vào. Họ không phải những người được báo chí nói tới hay được trích dẫn rộng rãi trong các sách vở, nhưng họ đang làm những điều tuyệt vời dù chỉ trong phạm vi hẹp mà bạn biết. Đó là những người xứng đáng để bạn đồng hành. Những hình mẫu cao cả mà chúng ta ngưỡng mộ đã tạo ra sự thay đổi xã hội bằng tình yêu, đã giúp đỡ mọi người mình gặp chỉ đơn giản bằng cách có mặt vì họ. Mong cho tất cả chúng ta đều có tác động lớn lao như vậy lên thế giới và được tôn vinh vì tình yêu mà mình chia sẻ. Mong cho chúng ta cũng sẽ trở thành những hình mẫu mà thế giới này cần đến bằng cách biểu lộ tình yêu của mình một cách tự do, phóng khoáng. Ăn chay và sự phụ thuộc lẫn nhau. Quan điểm Phật giáo là gì đối với việc ăn chay? Liệu Đức Phật sống trong thế giới ngày nay có là người ăn chay không? Câu trả lời đơn giản nhất và có lẽ làm hài lòng nhất là có. Tôi tin rằng nếu Đức Phật sống trong thế giới ngày nay, Ngài sẽ là người ăn chay. Khi thành Phật, Ngài biết rõ rằng giới luật đầu tiên trong năm giới căn bản dành cho các đệ tử xuất gia của Ngài là: tôi nguyện giữ giới không sát sinh. Ngài biết rằng mỗi khi tăng đoàn của Ngài tới một địa điểm mới, họ sẽ giẫm nát hàng ngàn côn trùng nhỏ dưới chân. Nhưng mục đích của Ngài là mỗi người trong số họ nên tránh sát sinh càng nhiều càng tốt trong phạm vi hiểu biết của con người. Điều ngạc nhiên là, dù có giới luật này, quan điểm ăn chay lại không phải đều được chấp nhận bởi các dòng truyền thừa Phật giáo khác nhau. Đây là ví dụ tiêu biểu cho thấy giáo pháp của Đức Phật biến hình và thay đổi ra sao giữa các nền văn hóa. Từ thế kỷ nọ tới thế kỷ kia, để hội nhập với các cộng đồng hiện đại, các tông phái Phật giáo tiểu thừa cho rằng Đức Phật cho phép đệ tử xuất gia được ăn thịt gia súc nếu các con vật ấy không bị giết nhằm mục đích cụ thể là cung cấp thức ăn cho họ, và đó là chỉ cho hàng xuất gia. Hàng tại gia có thể ăn cả thịt thú quan. Vì vậy, hãy rõ một điều, hành động ăn thịt loài vật được coi là không có tính chất tạo nghiệp. Hành động giết hại hay khiến ai đó giết hại loài vật để bạn ăn mới tạo nghiệp xấu. Nhưng qua thời gian, nhiều người tiêu dùng sáng suốt hỏi: vậy còn về cung và cầu thì sao? Ban đầu có vẻ Đức Phật không xét tới logic cụ thể ấy khi Ngài đưa ra quyết định này. Khất thực căn bản nghĩa là xin những đồ ăn thừa của các hộ gia đình, nên người ta lập luận rằng việc ăn thịt loài vật không liên quan trực tiếp đến nghiệp của các tăng hoặc ni. Giống như thể tôi xuất hiện ở nhà bạn sau ngày tạ ơn, và bạn cho tôi bất cứ phần gà tây nào còn sót lại trong tủ lạnh. Dựa trên lập luận này, tôi có thể nhận bất cứ thứ gì bạn cho mà không phải chịu nghiệp. Một số người sẽ cho lập luận này là có sức thuyết phục. Riêng tôi lại nghĩ, nó có phần giống như trốn tránh trách nhiệm. Nếu tôi ăn phần gà tây còn lại của bạn, ai có thể đảm bảo rằng ngày hôm sau bạn sẽ không đi mua con khác? Lý do câu hỏi này rơi vào phạm trù thay đổi xã hội là bởi chúng ta phải nhận ra các quyết định của mình có tính phụ thuộc lẫn nhau ra sao. Nếu bạn đi vào một nhà hàng gọi món bánh mì sandwich thịt gà, bạn không phải chỉ đang gọi cái bánh sandwich, bạn đang có một tác động lên cuộc sống của người bồi bàn, những người trong bếp chuẩn bị món bạn gọi, người nông dân nuôi gà, con gà và toàn bộ công ty làm bánh mì với hàng triệu nhân viên đang dựa vào những người muốn ăn bánh sandwich như bạn và nhiều cuộc sống khác nữa. Chẳng bao giờ chỉ đơn giản là một cái bánh sandwich thịt gà. Qua thời gian, các tông phái Phật giáo đã diễn giải về sự phụ thuộc lẫn nhau này và đặt những mức độ quan trọng khác nhau đến việc ăn chay. Một số hành trì kim cương thừa trong Phật giáo Tây Tạng thậm chí còn khuyến khích ăn thịt. Nếu xét tới bối cảnh tôn giáo và văn hóa bản xứ, vô cùng khó trồng rau ở Tây Tạng, trong khi rau giác lại có khắp nơi. Chắc chắn bạn sẽ dành sự linh động cho điều ấy. Phật tử Tây Tạng thường tôn trọng quy tắc ba tay. Theo đó, hành động ăn thịt sẽ không tạo nghiệp nếu con vật bị giết bởi một người, bán cho một người khác, được một người khác nấu trước khi đến với bạn. Niềm tin ở đây là do thịt đã trải qua bàn tay của ba người khác, nên bạn không phải chịu trách nhiệm riêng vì cái chết của con vật. Ngài đến Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng ăn thịt. Mặc dù một số người sẽ chỉ trích việc đó, Ngài nói rằng nếu có thể, các Phật tử vẫn nên là người ăn chay. Cũng giống như mọi điều khác trên con đường tâm linh, chúng ta cần quyết định điều gì có ý nghĩa với mình. Trong một buổi trao đổi nhiều năm trước, một môn sinh hỏi Suzuki Roshi rằng ông có ăn thịt không? Có chứ, ông đáp. Môn sinh nổi giận: Đức Phật không ăn thịt. Suzuki Roshi trả lời: đúng vậy, Đức Phật là người rất có thiện ý. Tôi hy vọng điều này gợi chút ánh sáng về chủ đề ăn chay, và bạn sẽ dành thời gian suy ngẫm xem mình có thiện ý tới mức nào trong phương diện này. Phá thai và sự tha thứ. Tôi là một người mẹ đơn thân nuôi con trai nhỏ. Tôi từng có thai 3 lần, nhưng 2 lần trước tôi bỏ thai, và từ đó tôi luôn ân hận. Tôi đã đau khổ cố tìm sự tha thứ cho hành động của mình. Xin cho tôi lời khuyên. Nói chung, Phật giáo tin rằng cuộc sống bắt đầu từ lúc hoài thai. Do niềm tin vào tái sinh, người ta cho rằng một chúng sinh chết đi di chuyển giữa 6 cảnh giới tồn tại trước khi được sinh ra lần nữa. Do ý tưởng truyền thống ấy, Phật giáo dạy rằng phá thai thực tế là một hành động tàn ác. Trong thế giới hiện đại của chúng ta, nhiều vị thầy Phật giáo đã điều chỉnh quan điểm ấy, nói rằng có những lúc phá thai cũng không hẳn là điều xấu. Chẳng hạn khi cái thai gây ra một rủi ro sức khỏe đáng kể với người mẹ. Cũng về chủ đề này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong một buổi phỏng vấn với tờ New York Times, đã nói: phá thai nên được chấp thuận hay phản đối tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Tôi rất tán thành nhận xét này. Nó có vẻ tương đồng với lời khuyên ban đầu của Đức Phật, rằng chúng ta hãy khám phá giáo pháp của Ngài, tự mình tìm hiểu xem áp dụng chúng như thế nào. Trong chủ đề này, tôi thấy có một nghịch lý thú vị. Phật giáo từ 2600 năm trước có thể không khuyến khích phá thai, nhưng nó cũng không khuyến khích áp đặt những quy tắc đạo đức tuyệt đối và cứng nhắc. Phật giáo là một con đường rất riêng. Tôi không biết tại sao người phụ nữ với câu hỏi trên lại phá thai, nên không có quyền chỉ trích hay tán dương cô. Thay vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là nghĩ xem mình sẽ làm gì trong tình huống tương tự. Tôi khuyến khích những ai suy ngẫm về chủ đề này hãy dành thời gian soi xét động lực đằng sau quan điểm của mình. Hãy suy nghĩ xem liệu các hành động của bạn có làm giảm sự khổ ải không chỉ cho bản thân, mà cho cả đứa bé bạn sắp đưa đến cuộc đời hay không. Cũng như với mọi chuyện khác, nếu mong muốn làm theo ý nghĩa thật sự của những lời Phật dạy, hãy thực hiện hành động nào gây ra ít khổ ải cho người khác nhất. Có một yếu tố bổ sung cho câu hỏi này, đó là tìm kiếm sự tha thứ cho những gì mình đã gây ra. Vị thầy Phật giáo Tây Tạng Dingo Kiyenshi Rinpoche có lần nói rằng, trong trường hợp phá thai, nếu cha mẹ thấy ăn năn, một cách để giúp họ là họ hãy thừa nhận hành động ấy, cầu xin sự tha thứ và nhiệt thành thực hiện hành trì tịnh hóa của Vairasattva. Hành trì Vairasattva Kim Cang Tác Đọa là một pháp tu tịnh hóa của Phật giáo Tây Tạng. Từ Phạn ngữ Vaira có thể được dịch thành bất hoại hoặc rắn như kim cương. Từ Sattva cũng giống như trong Bodhisattva, nghĩa là người. Vairasattva được coi như chúng sinh bất hoại. Cái gì bất hoại ở người đó? Sự thanh tịnh. Vairasattva được quán tưởng như một biểu hiện của trí huệ và tỉnh thức. Thực hành quán tưởng Vairasattva bao gồm suy ngẫm về những hành động hay việc làm bất tịnh mà bạn đã thực hiện, cũng như những bất tịnh về cảm xúc, tinh thần, cơ thể. Và trong khi trì một thần chú, bạn quán cơ thể mình dần dần được tẩy sạch khỏi các bất tịnh. Cuối thời hành trì, bạn quán tưởng chính mình sở hữu cùng bản chất nguyên sơ như Vairasattva. Bạn nhận ra các hành động gây nghiệp của mình có thể được tịnh hóa. Và ở cốt lõi, bạn căn bản là thiền và tỉnh thức. Cho nên nói rõ rằng, chỉ nên tu học hành trì Vairasattva từ một vị thầy được trao truyền của truyền thống Kim Cương Thừa, Vairajana. Thuật ngữ tiếng Phạn Vairajana có thể được dịch thành cổ xe bất hoại. Đây là con đường nhìn vào mọi chướng ngại và thách thức trong thế gian như một cơ hội trải nghiệm tính thiền bẩm sinh và thấy mọi thứ là thiêng liêng. Bema Chodron bình luận về con đường độc nhất vô nhị này: dù là một giọt mưa hay một đống phân chó xuất hiện trong cuộc đời bạn, đó cũng là biểu hiện của năng lượng giác ngộ. Đó cũng là ô cửa đi vào thế giới thiêng liêng. Với quan niệm và rèn luyện hợp lý, ngay cả những điều khó khăn nhất mà ta phải trải qua, chẳng hạn những quyết định vô cùng khó khăn về việc phá thai, cũng có thể là con đường đi vào thế giới thiêng liêng. Diogo Kiyenshi Rinpoche nói tiếp về những bậc cha mẹ ăn năn. Họ cũng có thể cúng dường, cứu giúp các cuộc sống, giúp đỡ người khác, tài trợ cho một dự án nhân đạo nào đó và hồi hướng công đức ấy vì hạnh phúc và giác ngộ tương lai của tâm thức đứa trẻ. Với những người không theo đuổi hành trì Vairasattva, đây là một lời khuyên tốt. Khi bạn thấy ăn năn về điều gì đó, thường thì bạn không thể búng tay một cái là làm mọi thứ khác đi. Nhưng bạn luôn có cơ hội làm điều tốt trong đời. Bạn luôn có thể làm điều tốt. Vậy bất kỳ lúc nào thấy ăn năn, hãy nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác hoặc thực hiện một dự án mang lại lợi ích, và mong rằng nó sẽ phần nào giúp cho những chúng sinh liên quan đến điều bạn đang cảm thấy hối tiếc. Tôi lại nhớ tới câu chuyện Đức Phật và Angulimala. Dù câu chuyện không hề thuộc cùng ngữ cảnh hay ở cùng mức độ như câu hỏi trên, Angulimala là kẻ sát nhân hàng loạt. Tương truyền ông ta đã giết 999 người và đeo một chuỗi vòng cổ các ngón tay người, mỗi ngón tay đều một nạn nhân của mình. Tuy thế, khi Đức Phật gặp Angulimala trên đường, Ngài vẫn đi tới chỗ ông. Angulimala cảnh báo rằng, nếu đến gần hơn, Ngài sẽ là nạn nhân thứ 1000 của ông ta. Đức Phật sẵn sàng trao mạng sống để Angulimala được trọn vẹn mong muốn của mình, đó là hoàn thiện chiếc vòng cổ. Nhưng Ngài chỉ có một đề nghị cuối cùng. Ngài chỉ muốn Angulimala cắt cho Ngài một nhánh cây. Angulimala cắt nhánh cây, dâng cho Đức Phật. Khi đó, Ngài liền xin ông ta gắn lại nhánh ấy vào cây. Thấy kẻ sát nhân bối rối, Đức Phật giải thích. Nếu không thể tạo ra, ông không có quyền hủy hoại. Nếu không thể mang đến cuộc sống, ông không có quyền gây ra cái chết cho bất kỳ sinh linh nào. Angulimala lập tức được trí huệ của Phật chuyển hóa. Ông bỏ kiếm xuống và được chấp nhận làm tu sĩ. Ông được Đức Phật tha thứ vì những hành động tội lỗi của mình và tương truyền đã qua đời như một người đạt đạo. Tôi kể câu chuyện này về cuộc đời Đức Phật để nêu bật rằng ngay cả những hành động nhẫn tâm và vô nghĩa nhất cũng có thể được tha thứ và đã được tha thứ. Nếu Angulimala có thể chuyển hóa cuộc đời mình và trở nên giác ngộ, rõ ràng bất kỳ ai cũng làm được, kể cả người phụ nữ đã lựa chọn phá thai. Hơn nữa, những sai lầm lớn nhất của chúng ta đóng vai trò như bước đệm lớn nhất trên con đường tới giác ngộ. Ta biết được những khía cạnh nào trong cuộc sống mình muốn tu dưỡng, những khía cạnh nào cần biết cách chối bỏ. Ta trở nên mạnh mẽ hơn, biết rằng mình đã vượt qua được các lỗi lầm ấy và học được từ chúng. Người hỏi câu hỏi về phá thai này, nói cô đã đau khổ tìm kiếm sự tha thứ. Khi cô nhận ra những điều ấy là đau khổ, đó là bước đầu tiên tới sự tỉnh thức. Bước thứ hai là từ bỏ những thói quen cũ. Bước thứ ba còn khó hơn. Bước này là học những thói quen mới. Nhất là học hiện hữu với các cảm xúc như chúng khởi lên. Dù đó là cảm giác tội lỗi, giận dữ hay buồn bã. Theo kinh nghiệm của tôi, cảm nhận một cách trọn vẹn các cảm xúc của mình chính là con đường tốt nhất đi tới tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân. Đức Phật nói, nếu không thể tạo ra, ông không có quyền hủy hoại. Nếu không thể mang đến cuộc sống, ông không có quyền gây ra cái chết cho bất kỳ sinh linh nào. Những lời Ngài mang tới sự đồng cảm trong trường hợp cụ thể này. Hiện giờ, người hỏi câu hỏi đã đem đến cuộc sống cho một sinh linh quý giá. Cô có thể yêu thương đứa bé ấy, nuôi nấng nó bằng một trái tim tràn đầy từ bi và thấu hiểu. Tôi tin rằng làm cha mẹ là một con đường trọn vẹn và phong phú. Nếu thực hiện đúng và kết hợp với tu tập, nó có thể dẫn tới sự tỉnh thức lớn lao.